Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, bí mật. 10 chương bạo phát cầu thanh. Đường Tu đồng ý đi Viên Sở Lăng gia làm khách, là muốn cho Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh giải sầu, cũng muốn lộng tinh tường vợ chồng bọn họ vì sao giả trang bức ly hôn. Dù sao, Viên Sở Lăng đối với hắn là thôi tâm chí phúc, nếu như có thể giúp Viên Sở Lăng trong nhà một bà, hắn sẽ không để ý đẩy thượng đẩy. Thật tốt quá, Viên Sở Lăng biết Đường Tu tính cách, hắn kỳ thực đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Hơn nữa hắn vừa mới nói cũng phải lời nói dối, hắn đều là người trưởng thành rồi, ba hắn đương nhiên sẽ không quất hắn. Chẳng qua, hoàn thành phụ mẫu giao phó nhiệm vụ, Viên Sở Lăng thật cao hứng. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Mercedes đã lái vào Kim Đế khu biệt thự. Nơi đây coi như là xa hoa khu biệt thự, tuy là không có biện pháp cùng Nam Sách tiểu trấn đánh đồng, nhưng ở người ở chỗ này cũng đều là phi phú tức quý chủ. Xa hoa bên trong biệt thự, Viên Chính Tuyên ngồi ở thư phòng lật xem lấy tài vụ báo cáo, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Trước mặt hắn đứng lấy một vị thân mặc âu phục người đàn ông trung niên. Lão bản, chúng ta nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm gần nhất lại nhiều lần lọt vào không rõ thân phận nhân sĩ xâm nhập. Tuy là chúng ta bảo an hệ thống nghiêm mật, nhiều lần đem bọn họ chặn lại, nhưng đêm dài nhiều mộng, ta sợ những thứ kia gây rối đồ vạn nhất chui chỗ trống, sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn. Người xem, chúng ta là không phải là sớm một chút đem trong phòng thí nghiệm cơ mật trọng yếu tư liệu di chuyển đến mới phòng thí nghiệm đi. Người đàn ông trung niên trên mặt mang lấy cười khổ, bất đắc dĩ nói. Viên Chính Tuyên không gấp lấy trả lời, mà là đem tài vụ báo cáo nhìn kỹ xong, phóng tới trước mặt cái bàn thượng phía sau, mới yên lặng lắc đầu nói ra. Nếu bọn họ vẫn nhìn chòng chọc lấy chúng ta không thả, hiện tại di chuyển tuyệt không phải là thời cơ tốt. Chúng ta không động tác tốt nhất, một ngày có động tác cũng sẽ bị đối phương bắt lại lỗ thủng, cẩn thận mấy cũng có sơ sót đạo lý, ngươi sẽ không hiểu. Cho nên hiện nay chỉ có tăng an ninh lực lượng, trung niên nam tử chỉ nghi nói. Chúng ta tín nhiệm an ninh thành viên hầu như đều bố trí ở tại phòng thí nghiệm bên kia, làm sao lại tăng phái an ninh lực lượng? Viên Chính Tuyên nói ra. Chúng ta sinh ý dù sao cũng là cùng quân đội hợp tác, ta đã đem vấn đề chuyển cáo cho quân đội lãnh đạo, tin tưởng bọn họ hội bang lấy cho ra biện pháp giải quyết. Nếu như bọn họ bên kia thủy chung không có động tĩnh, ta sẽ hoa nhiều tiền mướn quốc nội cao cấp nhất, có đủ nhất chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày nhân viên bảo an. Người đàn ông trung niên mê hoặc nói, chúng ta dùng tiền mướn nhân viên bảo an, độ trung thành xác định vững chắc không cao. Nếu như những thứ kia thế lực dùng nhiều tiền thu mua, ta sợ bọn họ không chịu nổi mê hoặc. Viên Chính Tuyên hỏi, ta để cho ngươi điều tra tư liệu. Hiện tại điều tra thế nào? Quân đội sắp tới bí mật về hưu nhóm kia đặc chủng chiến sĩ, hẳn là có tin tức chứ? Người đàn ông trung niên nói ra. Chúng ta cùng quân bộ bắt được liên lạc, đã được đến một nhóm danh sách, mà người của chúng ta đã ở cùng đối phương tiếp xúc. Chẳng qua, Viên Chính Tuyên cau mày hỏi, tuy nhiên làm sao? Người đàn ông trung niên nói ra. Chẳng qua, một nhóm kia xuất ngũ không bao lâu đặc chủng chiến sĩ, dường như đối với chúng ta có chút bài xích, đồng thời đưa ra cùng chúng ta phái đi người so đấu một hồi. Kết quả người của chúng ta không chịu nổi một kích, ta tìm cơ hội thăm qua bọn họ khẩu phong. Bọn họ dường như rất tôn kính một vị gọi lang đầu đặc chiến đội trường. Có mấy vị đã biểu thị, nếu như chúng ta có thể mời được vị kia lang đầu, liền đáp ứng đến chúng ta nơi đây công tác. Lang đầu? Viên Chính Tuyên dò hỏi. Cái kia lang đầu thân phận, điều tra rõ ràng sao? người đàn ông trung niên lắc đầu nói ra. Điều tra không đến, hắn quả thực liền không giống như là cái này trên thế giới người. Tất cả hồ sơ toàn bộ đều là trống rỗng. Dù cho ta nâng quân đội người bang lấy điều tra, cũng không có bất kỳ kết quả. Viên Chính Tuyên nói ra, ta tới tìm quân đội lãnh đạo cao cấp, hiểu rõ cái này lang đầu thân phận, đem danh sách lưu lại, ngươi đi về trước đi. Được, người đàn ông trung niên từ trong túi công văn móc ra hé ra tràn ngập tên trang giấy. Đặt ở bàn thượng sau đó xoay người ra khỏi phòng. Lúc này, nơi cửa phòng xuất hiện Triệu Tinh thân ảnh, của nàng khuôn mặt thượng treo lấy vài phần kích động. Nói ra, lão công, Tiểu Lăng cho ta gửi tin nhắn, nói xe đã vào khu biệt thự, chúng ta nhanh đến môn khẩu nghênh tiếp. Viên Chính Tuyên sững sờ, sau tức thì thông suốt đứng dậy. Hắn đối với con trai vị kia là Đường Tu đồng học, tâm lý tràn đầy hiếu kỳ. Nếu như Đường Tu chỉ là cứu hắn lão bà, hắn ngược lại không đến nổi hạ mình đến ngoài cửa nghênh tiếp. Nhưng mà gần nhất hắn cùng Long Thị tập đoàn đại lão bản Long Hãn Văn, cùng với Bách Đức Dược nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung đi rất gần. Từ bọn họ nơi đó hiểu được không ít liên quan tới Đường Tu sự tình. Thậm chí, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên là Trần Chí Trung sư phụ. Cho đến bây giờ, hắn đều không có điều tra tinh tường. Trần Chí Trung bái Đường Tu vi sư, rốt cuộc là muốn từ Đường Tu nơi đó học cái gì? Thâm tàng bất lộ, thần bí khó lường. Đây là Viên Chính Tuyên tâm lý đối với Đường Tu chân thực đánh giá. Ngoặc cửa viện, đường xe Mercedes đứng ở chỗ đậu xe thượng. Sau khi cửa xe mở ra, Triệu Tinh cặp kia con mắt liền sáng lên. Trong ánh mắt có kích động, có cảm kích, còn có một tia kinh sợ. Nàng đến nay đều không cách nào quên Đường Tu ở sắc mặt nàng thân thủ giết chết vị kia muốn mạo phạm của nàng tên bắt cóc một màn. Thật là hắn. Triệu Tinh mặc dù xem qua Đường Tu ảnh chụp vô số lần, nhưng tận mắt thấy Đường Tu tướng mạo, nàng rốt cục 100% xác nhận cái này chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Đường Tu biểu tình rất bình tĩnh, chứng kiến Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh phía sau, tùy ý Viên Sở Lăng kéo lấy cánh tay hắn, đi tới trước mặt hai người. Cha, mẹ, ta đem Đường Tu mời tới, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Viên Sở Lăng cười ha hả nói. Triệu Tinh ánh mắt từ Đường Tu sau khi xuống xe liền cũng không từ hắn trên thân đã mở quá. Nghe được con trai nói xong, nàng cảm kích cúc cung nói ra. Đường Tu, cảm ơn ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, không cần khách khí, ta cũng có thể cảm ơn ngươi. Cám tạ ta. Triệu Tinh sững sờ, trong ánh mắt toát ra bách tư bất đắc kỳ giải thần sắc. Viên Chính Tuyên là người thông minh, trong khoảnh khắc liền hiểu Đường Tu ý tứ trong lời nói. Tự tay lôi đem Triệu Tinh, sau đó cười lấy nói ra, Đường Tu, đó dù sao cũng là đại án tử, ngươi đã không có ở lại nơi đó, đã nói lên ngươi không muốn bị người biết là ngươi làm. Chúng ta coi như là báo đáp ân nhân cứu mạng, cũng không có thể đối ngoại tuyên dương ra ngoài. Cái này đều là chúng ta phải làm. Đường Tu khẽ gật đầu, nói ra, món đó sự tình đã lật thiên, về sau chúng ta đều quên đi. Đa tạ hai vị thịnh tình mời, ngày hôm nay muốn làm phiền. Triệu Tinh cũng là nữ nhân thông minh, chỉ bất quá tâm tình quá mức kích động, vừa mới không có nghe được Đường Tu ý tứ trong lời nói. Nghe được lão công Viên Chính Tuyên lời nói, nàng bỗng nhiên thì minh ngộ, cười nói, Đường Tu, ngươi có thể tới nhà của chúng ta làm khách, là vinh hạnh của chúng ta. Chuyện gì xảy ra quấy rối đây? Mau mau nhanh, ta đã tự mình xuống bếp làm một bàn cơm nước. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Viên Chính Tuyên cũng cười nói, Đường Tu, chúng ta đi vào nói chuyện phiếm đi. Được, Đường Tu bằng lòng một tiếng, cùng theo cả nhà bọn họ ba miệng tiến nhập biệt thự. Sau đó, hắn lại cùng Viên Sở Lăng cha mẹ của nói chuyện phiếm vài câu. Liền tới đến phòng ăn, Viên Chính Tuyên thân thủ mở ra một bình rượu, cười lấy nói ra, Đường Tu, ta bình thường không thế nào uống rượu, nhưng thích cất kỹ rượu ngon. Chai rượu này ta trân quý hơn 20 năm, vị thật tốt Bách Hoa Tửu, ngươi nếm thử thế nào? Đường Tu nghĩ đến Bách Yến Tửu lâu quý khách mới có thể hưởng dụng đến cực phẩm rượu ngon, cười nhạt nói, thì gia viên thúc thích cất giấu rượu ngon. Hôm nào ta tiễn hai bình rượu ngon cho ngươi. Viên Chính Tuyên cười nói, theo ta được biết, Trần Chí Trung nhưng là chân quý không ít hảo tửu. Nếu như ngươi có thể mang đến cho ta hai bình, vậy thì thật là. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng hơi chậm lại. Đường Tu thần sắc một động, tự tiếu phi tiếu nói ra, xem ra viên thúc đối với ta sự tình rất quan tâm a. Liên tục Trần Chí Trung là đồ đệ của ta sự tình đều biết. Viên Chính Tuyên trong chốc lát nhanh miệng, tâm lý âm thầm hối hận. Nghe được Đường Tu lời nói, hắn nơi nào còn nghe không ra ẩn chứa trong đó thâm ý. Cười khổ nói, Đường Tu, ngươi là ta con trai đồng học, lại là ta lão bà ân nhân cứu mạng. Ta nghĩ nhiều rồi giải khai ngươi một chút sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả điều tra để cho ta khó có thể tin. Ta có thể cảm nhận được, ngươi không phải là hài tử bình thường, hẳn là có thể minh bạch ta tâm tư. Mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lý giải, Đường Tu gật đầu. Viên Sở Lăng nói ra, ba, ta nhận thức lão đại có thể là người thường thôi. Đường Tu không nhưng học tập thành tích mạnh một tháp hồ đồ, võ thuật cũng phi thường lợi hại. Được rồi, hắn hiện tại cũng đều đã bắt đầu làm ăn. Ta theo so với hắn đứng lên, quả thực cực kỳ yếu ớt. Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh Bộ dạng coi một mắt, hai người toát ra thần sắc kinh ngạc. Viên Chính Tuyên hỏi, Đường Tu, ngươi không phải là vừa mới tham gia xong thi vào trường cao đẳng sao? Dĩ nhiên đã bắt đầu làm ăn. Làm ăn gì? Có cần hay không viên thúc hỗ trợ? Đường Tu nói ra, đa tạ viên thúc ý tốt. Ta đó là tiểu vốn buôn bán, tạm thời còn không cần làm phiền ngươi. Nếu như tương lai thật có ngày ấy, ta sẽ mở miệng. Viên Chính Tuyên cười nói, vậy thành, ta đem lời thả lấy. Tương lai có cần ta địa phương cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Viên Sở Lăng nói ra, ba, người cũng đừng coi khinh lão đại ta. Hắn chính là lợi hại chưa? Liên tục đại danh đỉnh đỉnh khang hạ đều. Viên Sở Lăng, Đường Tu lấy tay huých hắn một hồi, thấp giọng gọi nói, Viên Chính Tuyên nhìn một chút con trai, lại nhìn một chút Đường Tu, mê hoặc nói, khang hạ, là cái kia gần nhất tới chúng ta tinh thành thành lập Thịnh Đường tập đoàn thương giới thiên tài. Viên Sở Lăng liếc mắt Đường Tu, phát hiện hắn trên mặt có không vui sướng biểu tình, vẻ mặt cầu xin nói ra, lão đại, bọn họ là ba mẹ ta, dùng không lấy dấu giếm chứ. Đường Tu đáy lòng thở dài, nhìn về phía Viên Chính Tuyên nói ra, kỳ thực, ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, chỉ bất quá, ta rất ít tham dự vào công ty sự tình, một dạng đều là khang hạ đang xử lý. Cái gì? Viên Chính Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Khang hạ là ai? Đây chính là đã từng oanh động toàn bộ thế giới buôn bán kỳ tài. Từ nàng ly khai thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn, trở lại quốc nội làm tất cả, đều chứng minh nàng tuyệt không phải là hư danh. Cái kia loại lợi hại buôn bán kỳ tài, đã từng cự tuyệt quá vô số đại hình tập đoàn mời lệnh vô số siêu cấp phú hào đáy lòng tiếc nuối. Nàng đi tới tinh thành thành lập tập đoàn công ty, dĩ nhiên là cho Đường Tu làm công. Chuyện này, vậy làm sao khả năng? Triệu Tinh cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị. Nàng có một công ty quảng cáo, cùng Thịnh Đường tập đoàn ở cùng một khu cao ốc. đối với Khang Hạ sự tình cũng phi thường tinh tường, đối với Thịnh Đường tập đoàn cũng có chút hiểu rõ, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, Thịnh Đường tập đoàn chính là Đường Tu, càng không có nghĩ tới Khang Hạ dĩ nhiên là ở là Đường Tu làm công. Chưa xong còn tiếp, Bảo Phát chính là chỗ này sao tùy hứng, làm cho các huynh đệ tỉ muội một thoải mái đến cùng. Đầu tháng liên tục Bảo Phát chương 30, sấp xỉ 10 vạn chữ phía sau. Tuy là tĩnh dạ một hồi nói ngón tay gân lửa đau đến khó chịu cần nghỉ ngơi. Một hồi nói thời gian dài thức đêm Bảo Phát thân thể nhịn không được cần điều dưỡng. Sự thực trên sách mới trưng bày trong lúc, tĩnh dạ nơm nớp lo sợ như lý bạc băng. Căn bản không dám có bất kỳ buông lỏng. Nguyên bản tĩnh dạ là dự định chậm 2 ngày lại bùng nổ. Nhưng là đoan ngọ ngày hội thời điểm, dĩ nhiên có huynh đệ tặng tĩnh dạ một món lễ lớn vật. Trực tiếp minh, tiên giới. Kinh thi có nói, đầu ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh giao. Các huynh đệ tỉ muội như vậy chống đỡ tĩnh dạ. Tĩnh dạ tại sao có thể thờ ơ đâu? Tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Các huynh đệ tỉ muội làm cho tĩnh dạ thấy được mọi người lực lượng cùng nhiệt tình. Cho nên tĩnh dạ phải biểu hiện ra thành ý của mình cùng gánh đương. Coi là thượng ngày hôm nay, tĩnh dạ đã 4 lần 10 chương đại bảo phát. Tĩnh dạ có thể bảo đảm chính là tháng này chí ít còn có 3 lần 10 chương đại bảo phát. Nếu như nguyệt phiếu ra sức, tĩnh dạ sẽ có 4 lần thậm chí 5 lần 10 chương đại bảo phát. Tuy là tĩnh dạ tốc độ gõ chữ ốc sen, thế nhưng tĩnh dạ có thể dùng thời gian và thái độ bù đắp tất cả. Mỗi ngày đổi mới 4 chương chỉ là thái độ bình thường. 10 cái chương tiết mới xem như đại bảo phát. Tháng này, tĩnh dạ sẽ kiên trì bảo phát đến cuối tháng, vì báo đáp các huynh đệ tỉ muội nhiệt tình chống đỡ. Tĩnh dạ nguyện ý biến thành gõ chữ cơ khí. Ngày đêm không dừng tích là các huynh đệ tỉ muội sáng tạo ra đặc sắc nhất cố sự. Thế nhưng, tĩnh dạ cần động lực. Tĩnh dạ cần tình cảm mãnh liệt. Vô kiên bất tồi nguyệt phiếu chính là tình cảm mãnh liệt. Các huynh đệ tỉ muội mỗi ngày đập cho tiên giới nguyệt phiếu bình phục nhiều. Tĩnh dạ bùng nổ động lực bình phục đại. Tiên giới cao trào cũng sẽ một lớp nối liền một lớp, làm cho các huynh đệ tỉ muội một thoải mái đến cùng. Thân ái các huynh đệ tỉ muội, cầm trong tay nguyệt phiếu đập ra đến đây đi, dùng các ngài trong tay nguyệt phiếu, châm lửa tĩnh dạ bùng nổ tiểu vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.